Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5691, chương 5690, Nam Chi Tiểu Viện. Thiên Tự Doanh tụ họp, Nam Chi Tiểu Viện bên trong, 50 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, chia làm mấy mảnh, riêng phần mình đứng chung một chỗ thấp giọng giao lưu, ánh mắt của bọn hắn đều lẫn nhau cảnh giác nhìn đối phương. 50 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, xem ra đều là nhận được Trần Vương Điện hạ lệnh triệu tập mà đến. Cũng không biết Trần Vương Điện hạ đến tột cùng muốn làm sự tình gì, thế mà cần nhiều như vậy thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Mà lại những này thái ất đạo quả cảnh giới võ giả nhìn đều rất lạ lẫm a, tựa hồ cũng không phải là đế đô bên trong võ giả. Hội tụ ở trong Nam Chi Tiểu Viện thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, lẫn nhau đại lượng, lẫn nhau suy đoán. Thanh niên nam tử mông hoa đối với Lý lão hỏi: "Lý lão, người đi theo Trần Vương Điện hạ thời gian dài nhất, có thể hay không biết Trần Vương Điện hạ đến tột cùng muốn làm gì?" Lý lão cười ha hả nói: "Mông hoa, lời của ngươi nhiều lắm, mặc kệ Trần Vương Điện hạ muốn làm gì, chúng ta chỉ cần dựa theo Trần Vương Điện hạ phân phó đi làm là đủ. Kiên nhẫn chờ xem, ta tin, tưởng không được bao lâu, liền có sẽ có đến truyền đạt Trần Vương Điện hạ mệnh lệnh." Mông hoa khẽ gật đầu, kiên nhẫn đứng tại Lý lão bên người chờ đợi đứng lên. Trần Vương Điện hạ mệnh lệnh đằng sau, vẻn vẹn để bọn hắn tiến về Nam Chi Tiểu Viện hội hợp, nhưng lại không nói đến tột cùng có chuyện gì phân phó. Tại trong mệnh lệnh, chỉ cáo chi đám người, sẽ có người mang theo Trần Vương Điện hạ mệnh lệnh đến đây gặp bọn họ. Bọn hắn chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, nghe theo phân phó là đủ. Trần Vương Điện hạ trong mệnh lệnh, để bọn hắn trước khi mặt trời lặn đều được đuổi tới Nam Chi Tiểu Viện. Nhưng bọn hắn sớm hôm nay trước ánh bình minh, cũng đã toàn bộ sớm đã tới. Lúc này, đông đông đông, Nam Chi Tiểu Viện cửa lớn đóng chặt, lần nữa gõ vang, trong viện hơn 50 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả nhao nhao vặn lông mày nhìn về phía cửa viện chỗ. Lý lão mỉm cười, xử lấy quải trượng đi từ từ tới, dáng tươi cười hiền lành mở ra một tia môn hộ, lộ ra nửa gương mặt, nhìn về phía ngoài cửa, chỉ thấy ngoài cửa đứng đấy ba cái võ giả, hai nữ một nam, hai nàng này một nam, đều là nam tuấn nữ đẹp, khí khái hào hùng bất phàm. Nguyên lai là Thiên Thủy Tông thánh tử Lâm Bạch tiểu hữu. Không biết Lâm Bạch tiểu hữu vì sao đến đây a? Lý lão cười híp mắt hỏi. Ngoài cửa ba người, đương nhiên đó là đi vào Nam Chi Tiểu Viện Lâm Bạch, Kiều Mạt, Tần Giao ba người. Lâm Bạch chắp tay nói ra: "Phụng Trần Vương Điện hạ chi lệnh đến đây." Lý lão hai mắt co rụt lại, từ từ mở ra cửa viện, nói ra: "Lâm Bạch tiểu hữu mời đến đi." Lâm Bạch mang theo Kiều Mạt, Tần Giao ba người đi vào trong tiểu viện. Lý lão cười ha hả đóng lại cửa viện, cũng đi theo Lâm Bạch mà đi. Là Lâm Bạch, hắn chính là Thiên Thủy Tông đương đại thánh tử. Lâm Bạch, quả nhiên là thiếu niên anh hùng a, nghe nói hắn đoạn thời gian trước tại Minh Nguyệt Phường, lấy một địch chín, khuất nhục chín vị thánh tử thánh nữ liên thủ. Quả thật là rất lợi hại a, người có tên, cây có bóng. Từ Lâm Bạch tại Thiên Thủy Tông bên trong quật khởi, đã sớm dương danh thiên hạ, đi vào đế đô đằng sau, Minh Nguyệt Phường lấy một địch chín, lại lần nữa danh chấn tứ hải. Phóng nhãn bây giờ trong đế đô võ giả, cơ hồ liền không có không biết Lâm Bạch, cho nên tại Lâm Bạch đi vào Nam Chi Tiểu Viện đằng sau, tất cả thái ất đạo quả cảnh giới võ giả đều nhận ra Lâm Bạch thân phận. Gặp qua Lâm Bạch thánh tử, quảng cáo gặp qua Lâm Bạch tiểu hữu. Từng vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả chắp tay đối với Lâm Bạch thi lễ. Lâm Bạch hỏi: "Đều đến đông đủ a?" Lâm Bạch ngắm nhìn bốn phía, híp mắt quét qua, liền đánh giá ra trong viện thái ất đạo quả cảnh giới võ giả không nhiều không ít, đúng lúc là 50 người. Lý lão hỏi: "Lâm Bạch tiểu hữu, không biết Trần Vương Điện hạ đột nhiên triệu tập chúng ta đến đây, là cần làm chuyện gì?" Lâm Bạch gặp võ giả đều đến đông đủ, cũng bắt đầu đem hôm nay kế hoạch cáo chi đám người. Lâm Bạch chậm rãi nói. Chư vị, Trần Vương Điện Hạ triệu tập chư vị đến đây. Chỉ vì một việc, đó chính là hiệp trợ ta cứu ra thập nhị hoàng tử Di Phúc Tử. Di Phúc Tử sự tình. Tất cả mọi người nghe nói a. Ước chừng tại hơn nửa năm trước, Tam Hoàng Tử ở trước mặt Sở Đế nhắc lại ngàn năm trước thập nhị hoàng tử sự tình. Để Sở Đế cực kỳ không vui. Trong đó vị kia Di Phúc Tử liền trở thành mục tiêu công kích. Tại trong đế đô bên ngoài, cũng là huyên náo xôn xao. Nguyên lai là vị kia Di Phúc Tử. Di Phúc Tử không phải ly kỳ biến mất sao? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại đế đô? Chẳng lẽ truyền ngôn là thật? Thật là Tam Hoàng Tử mang đi Di Phúc Tử, giấu ở đế đô bên trong. Vị này Di Phúc Tử đối với Trần Vương Điện Hạ mà nói, chính là một thanh treo ở trên đỉnh đầu lợi kiếm a. Tam Hoàng Tử tùy thời đều chuẩn bị dùng thanh này lợi kiếm chém xuống Trần Vương Điện Hạ đầu lâu. Nghe thấy Lâm Bạch nói lên Di Phúc Tử sự tình, đám người bắt đầu xì xào bàn tán đứng lên. Thần sắc cũng biến thành đặc biệt âm tình bất định. Di Phúc Tử sự tình, chúng ta tự nhiên đều nghe nói qua. Lý Lão Hiếu kỳ hỏi. Nhưng nghe nói, Di Phúc Tử tại Mạc Bắc Thiên Châu ly kỳ mất tích. Đến nay cũng không biết đi phương nào. Chẳng lẽ Trần Vương Điện Hạ đã tìm tới Di Phúc Tử rồi? Theo ta điều tra, vị này Di Phúc Tử liền tại đế đô bên trong. Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Nói ra, hơn nửa năm trước, Tam Hoàng Tử điều động tiến về Mạc Bắc Thiên Châu. Bí mật mang đi vị này Di Phúc Tử. Mang về đế đô, chuẩn bị tìm kiếm phù hợp thời gian. Dùng vị này Di Phúc Tử đối với Trần Vương Điện Hạ khởi xướng tấn công mạnh. Vị này Di Phúc Tử liền trở thành treo tại Trần Vương Điện Hạ trên đỉnh đầu một thanh kiếm sắc. Nhưng Trần Vương Điện Hạ xưa nay coi trọng tình nghĩa. Ngàn năm trước sự tình, chúng ta lại không quản chân tướng như thế nào. Nhưng vị này Di Phúc Tử đích thật là thập nhị hoàng tử duy nhất trẻ mồ côi. Trần Vương Điện Hạ tự nhiên không nguyện ý trông thấy Di Phúc Tử lang thang ở bên ngoài. Cho nên, ta đế đô đằng sau, liền phụng Trần Vương Điện Hạ chi lệnh, tại đế đô bên trong âm thầm điều tra, rốt cục có một chút thu hoạch. Vị này Di Phúc Tử, quả nhiên là bị Tam Hoàng Tử mang về đế đô. Lý Lão cùng tất cả mọi người là vui bên trên đuôi lông mày. Rốt cuộc minh bạch Trần Vương Điện Hạ sốt ruột bọn hắn mà đến mục đích là cái gì? Không nghĩ tới vị này Di Phúc Tử thật tại đế đô bên trong. Nếu là có thể giải cứu ra vị này Di Phúc Tử, chúng ta thế nhưng là một cái công lớn a. Chúng ta đi theo Trần Vương Điện Hạ đã lâu, rốt cục đến phiên chúng ta kiến công lập nghiệp. Xin mời Lâm Bạch tiểu hữu phân phó đi. Chúng ta nên như thế nào làm việc? Đám người nhao nhao nâng lên tinh thần đến. Đối với Lâm Bạch hỏi. Cái này 50 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, có ít người là tại ngàn năm trước đi theo Trần Vương Điện Hạ, có ít người thì là tại Trần Vương Điện Hạ bị giáng chức đằng sau đến đây đầu nhập vào. Nhưng bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là chưa bao giờ là Trần Vương Điện Hạ kiến công lập nghiệp qua. Mà lần này, bọn hắn rốt cục có cơ hội. Di Phúc Tử đối với Trần Vương Điện Hạ trọng yếu như vậy. Chỉ cần cứu ra Di Phúc Tử, cái này tất nhiên là một cái công lớn. Lâm Bạch nhẹ nhàng nói ra. Chư vị không nên gấp gáp, mà theo ta đến, Lâm Bạch mang theo cái này hơn 50 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Rời đi Nam Chi Tiểu Viện, hướng về Lan Đình Tiểu Trúc mà đi. Đế đô võ giả đông đảo, phố xá phi thường náo nhiệt. Quản chi Lâm Bạch cùng hơn 50 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả giấu kín lấy khí tức. Lặng yên không tiếng động xuyên qua phố xá, ai lại sẽ chú ý tới bên người vừa mới đi qua người. Chính là một vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả đâu. Mắc cấp ngộ tính, tư quá nhai diện bích 80 năm ngộ tính mắc cấp thì nên làm thế nào? Muốn biết nên ghé đọc. Một bộ siêu phẩm chờ đợi em ghé. Hết chương.